Mãn Hỉ cũng biết chính mình đi qua giới hạn, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào. Kim Trần bất đắc dĩ, biết hôm nay các nàng xui xẻo. Và vào hai mẹ con này, lúc này Phượng Phấn Đại tuyên bố cố ý làm khó dễ. Nếu Mãn Hỉ cãi lại sẽ chọc giận đối phương, còn không biết sẽ gây ra việc gì. Nàng căn chặt răng, cố ý sừng sổ lên răn dậy Mãn Hỉ. Không hiểu quy củ, chủ tử nói chuyện, người há có thể xen vào, còn không mau tự vả miệng. Mãn Hỉ cũng biết Kim Trần là đang vì nàng, không nhiều lời, giơ tay lên, tự mình tát vào má hai cái bạt tai. Nhìn Mãn Hỉ tự đánh mình, hai mẹ con Hàn Thị cùng Phấn Đại cảm thấy thật đã ghiền. Trước đây Kim Trần cùng Mãn Hỉ là người hầu của Thẩm Thị lúc đó còn là chủ mẫu, luôn ngang ngược càn rỡ, nhà đầu trong viện của nàng ta lúc đó đều có thân phận, Phượng Phấn Đại chỉ là một thứ nữ, hai người này xưa nay đều chưa bao giờ để nàng vào trong mắt. Cách chương.